Chương 176, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 16-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Vị kia người dẫn đường sẽ cho ngươi mở khải một hạng quyền hạn, để ngươi có thể rõ ràng cảm giác được, ai là bạn, ai là địch. Sẽ không nộ sát, cũng không tồn tại để lọt giết. Nô, ra là ai đâu nói cho các ngươi biết cũng không sao nha nàng ngẹo đầu, kia ôn nhu hòa khí mỉm cười, không hiểu có mấy phần tà tung. Ra là cửu anh ke huy đi hệ tờ. Các ngươi có thể xưng hô ra là, thần tuyển giả thiếu niên ngươi là nghiêm túc sao con mẹ nó ngươi nói mình là cựu anh ke huy đi hệ tờ, còn xưng chính mình vì thần tuyển giả ngươi làm sao không lên ngày cùng thượng đế vai sóng vai ạ bờ hẹo dùng xem thiểu năng ánh mắt liếc nhìn sở thiếu niên, ngược lại là lạ mãn đã cười lên ha ha. Ai u, thiếu niên này thật đáng yêu lão nương quyết định, muốn để thiếu niên này làm ta tiểu tâm can ngươi không phải nói vị kia sở tướng quân mới là ngươi tiểu tâm can sao lúc này mới bao lâu công phu ngươi lại làm phản rồi thường ngày nhà ránh là mạn đã cái này không đứng đắn nữ nhân ạ bờ hẹo, khoe miệng co quắp quất chừng nàng một chút. Thiếu niên này vừa nhìn liền biết là vị thành niên, ngươi cu nở dê xuống tay vì cái gì không xuống tay được này không là chính hắn đưa tới cửa sao đối với loại này chính mình đưa tới cửa, lại tướng mạo, dáng người. Hương vị lại ngon miệng điểm tâm, nàng cũng là nguyện ý nếm thử. Lạ mạn đã cười nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, hướng về phía sở thiếu niên ngoắc ngón tay, thuận tiện còn liếc mắt đưa tình đi qua. Tới, tiểu bà bối, chúng ta đi bên trong, đóng cửa lại đến hảo hảo giao thổ lộ tâm tình, thuận tiện lại nghiên cứu thảo luận một chút có quan hệ với ngươi biết, cửu anh chuyện nàng tại nhắc tới cửu anh thời điểm, cặp kia phong lưu đa tình bích mâu trong. Toát ra một mạt kinh người sát ý mặc dù nàng là thật rất thích thiếu niên này, nhưng là nàng lại không tại thiếu niên này trên người cảm nhận được kia thuộc về cửu anh nội bộ nhân viên, mới có thể cảm nhận được cân ký. Cái này biết cửu anh thiếu niên, cũng không phải là cửu anh nội bộ nhân viên đối với loại này tồn tại, bọn họ nhất định phải đem xóa bỏ. Đây là vị kia người dẫn đường cho bọn họ ban bố thiết lệnh, là tuyệt đối không thể vi phạm, không thì cái loại na y hậu quả, không phải ngươi có thể gánh nổi. Cho nên, thiếu niên này không chết không thể. Bất quá sao trước khi chết, làm nàng vui vẻ vui lên, đến cũng là chưa chắc không thể. Lạ mạn đã cười yêu diễm mà mê hoặc, có một loại vô hình mị hoặc khí tức, từ trên người nàng phát ra, hướng phía sở thiếu niên bao khỏa mà đi. Thấy được nàng bộ dáng này, ạ bờ eo nhún nhún vai, lui lại mấy bước, khoanh tay xem kịch. Đã đây là lạ mạn đã coi trọng con mồi, vậy hắn liền không nhúng tay vào. Không thì quay đầu nữ nhân này không chừng muốn làm sao ra y vo đâu. Mỹ nhân như vậy ân, hắn nhưng không hưởng thụ nổi. Hắn tương đối thích cái loại na y nhuyễn manh có thể lấn tiểu khả ái muội tử, cũng không phải nàng như vậy yêu tinh giống nhau hắc quả phụ làm kia theo là mạn đã trên người tản ra ra tới mị hoặc khí tức, truyền vào sở thiếu niên dưới chóp mũi lúc, nàng hơi có chút ghét bỏ, lấy tay che, dường như bất đắc dĩ, lại như là cường chiều hướng về phía là mạn đã rực rỡ cười một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là hồ ly tinh chuyển thế sao mùi vị kia, thật rất tao đâu là mạn đã sắc mặt biến hóa. Ngươi làm sao không bị ngươi mê hoặc sao sở thiếu niên vuốt chóp mũi, nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hai cái nhọn răng nẻo, nhìn qua ngại ngùng lại nhu thuận, thế nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói lại người làm sờn tóc gáy. Nói đến, da ta rất hỉ hệ uki, các ngươi thể nội cái kia, sáng lấp lánh, sẽ còn lóe lên lóe. Nhưng nhan sắc lại không giống nhau đồ vật là cái gì này vừa nói, không chỉ có là lạ mạn đạ, liền một bên xem kịch vui ạ bờ hẹo đều giật mình mặt. Ngươi đến cùng là ai đều nói với các ngươi, ra là thần tuyển giả nha, làm sao không tin đâu thiếu niên nhìn qua hơi có chút buồn rầu nghiêng đầu một chút, vung lấy cây gậy, từng bước một tiến lên. Đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, câu nói này mặc kệ đặt ở đâu, đều xem như lời lẽ chí lý a. Như vậy vị này nhân vật phản diện tiểu tỷ tỷ, có thể hay không báo cho, vật kia là cái gì đây là ai cho ngươi ăn ăn có phải hay không các ngươi chính là dùng vật này đến phân rõ đồng loại phải biết, hậu thế trong, nàng tại gặp gỡ cửu anh về sau, vẫn rất hiếu kỳ một việc. Mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, làm bao nhiêu người trà trộn vào cửu anh kia cái đoàn thể tổ chức, cuối cùng hạ chẳng cũng là một lần chết, chưa từng ngoại lệ. Nàng hoàn toàn không biết. Bọn họ dùng là dạng gì phương pháp đến loại bỏ đối lập. Đến cuối cùng, dù là chính nàng đều lắp đặt kia muốn mạng chìm, ngụy trang không có một kia bỏ sót, cuối cùng vừa tiếp cận những cái kia nội bộ nhân viên, đều sẽ bị bọn họ dùng một loại giống như cười mà không phải cười vi diệu biểu tình nhìn nàng. Cái loại na ý rõ ràng tại tâm, lại nhìn thấu hết thể ánh mắt, thực tình là làm nàng tương đương khó chịu. Thế nhưng là lúc này, nàng giống như bỗng nhiên rõ ràng, bọn họ dùng là phương pháp gì đến phân biệt địch ta. Lạ Mạn Đà trái tim trong có một viên giống bảo thạch đồng dạng, lập lòe tỏa sáng đồ vật, ạ bờ trái tim trong QNZ có một viên, chỉ bất quá hai người bọn họ cái kia bảo thạch nhan sắc là không giống nhau. Lạ Mạn Đà cái kia là màu tím sậm, giống hạt rẻ hình dạng, phía trên có quy luật trải rộng một chút bất quy tắc tính cách, lập lòe tỏa sáng, nhìn rất đẹp. Ạ bờ cái kia là màu đỏ cam, giống tam giác đều hình dạng, phía trên cũng là có quy luật trải rộng một chút bất quy tắc tính cách, đồng dạng lập lòe tỏa sáng, rất là đẹp mắt. Mà trước đó Lạ Mạn Đà tại hướng về phía nàng tản mát ra cái loại na y mị hoặc khí tức đồng thời, nàng mắt sắc phát hiện, Lạ Mạn Đà trong mắt, có chút biến hóa, hơi có vẻ co vào thâm thúy bên trong, cu nở dê dần hiện ra cái loại na y hảo quang màu tím sớm. Giống như là có thế mê mê hoặc lòng người, lại giống là có thế nhiếp tâm hồn người, cùng loại với thôi miên, vừa tương tự với trong truyền thuyết nhiếp hồn thuật. Cho nên, nàng mới nói Lạ Mạn Đà giống hồ ly tinh. Hơn nữa loại mùi kia xác thực không tốt lắm ngửi, nàng không biết là Lạ Mạn Đà chính mình phát ra loại mùi kia, vẫn là cái kia bảo thạch phát ra mùi. Như vậy vấn đề tới. Cho nên, lúc trước nàng ở đời sau trong bị cửu anh chỉnh thảm như vậy, là bởi vì người ta có hắc, nàng không có nguyên nhân này chuyển thật đúng là mẹ hắn không oan á nàng nghiến nghiến răng, biểu tình mang theo chút nguy hiểm. Rất tốt. Lúc này thần tuyển giả, nàng là tự chủ đương định quản ngươi là thật hay giả. Hay là giả thật, là lừa dối người, vẫn là đùa bỡn người, là phiến phát động chiến tranh, dân loạn từ đó kiếm lời, hoặc là làm một ít thế nhân không biết hoạt động, ra nhất định đem ngươi cho ngược quần cục nhi đều không có mặc để ngươi nha môn toàn bộ cởi chuồng, chạy đường cái đi không thì này khẩu điều khí, tiêu không được so sở lao cha trước kia còn biệt khuất không nói chuyện nói, sở lao cha có biết hay không cửu. Anh quỷ dị chỗ hắn đám kia thân binh. Có phải hay không chính là vì cùng cửu anh chơi lên, mới huấn luyện đến như vậy cường độ nàng hiếp dưới mắt, tinh thần bách chuyển. Bất quá, nàng quan tâm cái này làm gì có chút khó chịu điếu môi, trong chớp mắt liền đến Lạ Mạn Đà trên người, dùng cây gậy để tại Lạ Mạn Đà đầu vai, cười tủm tìm hỏi.